Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2766, Cường Thế Áp Chế 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Môn Quy Nhạn coi như đối với nhị trang chủ lại không thích. Vẫn là muốn tại ngoài sáng đã nói vài câu. Người huynh đệ này, oán gia nghi hiểu, không nên kết. Nhị trang chủ là xúc động một chút. Có thể xem ở Dược Thần Sơn Trang trên mặt mũi. Buông tha hắn đâu. Mặc Liên Thành chưa có trả lời. Liền có một cái gia hỏa vượt lên trước tới. Sách, không biết xấu hổ. Tiểu manh manh con hàng này mà nói. Là độc ác. Vừa rồi cái này nhị trang chủ cho người động thủ giết chúng ta lúc. Người không xuất hiện. Hiện tại hắn lại muốn giết chúng ta. Người lại muốn để chúng ta buông tha hắn. Dược Thần Sơn Trang thật quá không biết xấu hổ. Quá không coi ai ra gì. Nó quay đầu đối với Khúc Đàn Nhi nói. Chủ nhân, nếu không, chúng ta dứt khoát giết cái này gọi nhị trang chủ. Không được, Khúc Đàn Nhi lập tức cự tuyệt. Tiếp lấy, nàng vẻ mặt thành thật nói ra. Tiểu manh manh, chúng ta nếu như giết cái này gọi nhị trang chủ. Vừa vặn thuận Dược Thần Sơn Trang một số người ý a hát. Không có chỗ tốt. Chúng ta tại sao phải thuận bọn hắn ý, người không có nhìn qua. Cái này nhị trang chủ thì tương đương với một khỏa u ác tính. Đến cho Dược Thần Sơn Trang giữ lại. Xung quanh nghe, một mảnh hút không khí âm thanh. Là bị tức nhiều người chút. Khúc Đàn Nhi mà nói. Là có chút đâm chúng hắn bọn họ bên trong một số người tâm tư. Có thể là, những lời này không thể đặt tới đài phía trên đã nói. Tốt xấu cũng muốn làm một chút bộ dáng. Mặc Liên Thành cảm thấy có chút muốn cười. Nàng hung hăng càn quấy bản sự. Càng ngày càng tăng trưởng. Nguyên bản thế cục đối bọn hắn liền không quá có lợi. Để cho nàng cùng Tiểu Manh Manh như thế náo một chút. Ngược lại lộ ra bọn hắn vô tội. Là Dược Thần Sơn Trang muốn mượn đao giết người. Lúc này, Mặc Liên Thành không để ý đến Tây Môn Quy Nhạn sắc mặt. Ngược lại là đối với nhị trang chủ nói. Nhị trang chủ, nghe nói Lôi Đế bọn hắn là người quý khách. Để bọn hắn đi ra một chút như thế nào? A, nhị trang chủ tại Mặc Liên Thành dưới chân giãy giụa một chút. Người cái này ý tứ là đáp ứng, vẫn là không đáp ứng. Mặc Liên Thành chân không tự giác lại nặng một phần. Lập tức, nhị trang chủ mặt đều bị dẫm đến có chút dẹp. Người không cần lên tiếng, chỉ cần gật đầu, hoặc là lắc đầu là được. Tây Môn Quy Nhạn, đám người, làm sao lắc đầu, bị dẫm đến ác như vậy. Cái kia bị ngã dưới 6 người, có thể nhất trải nghiệm nhị trang chủ biệt khuất. Sống lâu như thế, bọn hắn chưa từng có nghĩ đến. Thần Huyền thất trọng thiên đỉnh phong tu vi, gần như sắp muốn tới bát trọng thiên. Hết lần này tới lần khác. Ở trong mắt người ta, liền giống như chơi đùa đồng dạng. Muốn thế nào thì làm thế đó. Người trẻ tuổi này tu vi, thực tế quá kinh khủng. Chủ yếu nhất là, tại cái này người trẻ tuổi trên người. Không có loại kia sống rất năm tháng dài đằng đẵng lắng đọng dưới ý vị. Cái này là đủ nói rõ. Hắn rất trẻ trung, nửa ngày, Mặc Liên Thành bởi vì không chiếm được nhị trang chủ trả lời. Hơi hơi nhíu mày, tựa hồ có chút không vui. Dược Thần Sơn Trang bốn phía người. Không phải không muốn xông lên trước. Chỉ là, khi bọn hắn muốn động lúc, liền sẽ có một loại lạnh lùng ánh mắt rơi xuống bọn hắn trên người. Cái kia cổ uy áp mạnh mẽ, làm cho bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà cổ uy áp này, đến cùng là đến từ Mặc Liên Thành vẫn là cái này một cái ngồi tại yêu thú bên trên nữ tử. Bọn hắn đều phân biệt không ra. Chỉ có thể nói, loại kia cảm giác liền là chí mạng. Dường như bọn hắn hơi động, nhất định phải chết. Tây Môn Quy Nhạn là trong mọi người tu vi mạnh nhất. Đi đến Thần Huyền bát trọng thiên. Chỉ là, liền hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có đến vài lần, hắn đều muốn ra tay. Chỉ là bị Mặc Liên Thành nhàn nhạt ngước mắt liếc mắt. Hắn liền dừng lại, chỉ có một loại suy nghĩ. Cái này một cái nhìn như tao nhã nho nhã nam tử. Cực kỳ nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Cách chương.